Chương 957, bợ lạ đến đạp đạp đạp mười mấy thất chiến mã chạy vội, cái này đội chính là bợ lạ một đoàn người. Còn kém bao lâu có thể đến tới Tây Dương Thành? Bợ lạ quay đầu hô. Lần trước tới qua Tây Dương Thành thú nhân hồi đáp, bợ lạ đại nhân, còn có một lát liền tiến vào Tây Dương Thành lãnh địa. Vậy liền nhanh lên nữa. Bợ lạ hô, dùng roi ngựa rút ra một cái mông ngựa, tốc độ càng nhanh một chút. Nàng là có chút lo lắng trong lãnh địa tình huống, dù sao nàng là đầu lĩnh, rời đi lãnh địa chỉ lo lắng trong nhà tình huống. Trên thực tế, bợ lạ có chu tờ hối hận hiện tại đến Tây Dương Thành, muốn tới cũng hẳn là mùa đông lại đến, như thế cũng không cần quá mức lo lắng lãnh địa có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Vì thế, nàng còn bước xuống đằng sau Diêm Tiêu đội ngũ, sớm xuất phát chạy tới Tây Dương Thành. Đạp đạp đạp chiến mã chạy mười mấy phút, liền gặp được cửa ải, tại quen thuộc phương pháp thú nhân dẫn đầu dưới, rất thuận lợi quá quan. Lúa mì cũng thu hoạch hoàn thành. A bờ lạ cưỡi trên chiến mã, nhìn qua khoảng không điền dã. Lần trước vận chuyển Diêm Tiêu khi đi tới, bọn hắn liền đã tại thu hoạch lúa mì. Thủ hạ thú nhân hồi đáp. Như thế mảng lớn ruộng lúa mạch, ít nhất đầy đủ hai mấy vạn người ăn một năm. Bỡ lá màu nâu đậm quái đồng nhắm lại, còn không có nhìn thấy Tây Dương Thành, nàng liền có thể theo ruộng phân tích ra Tây Dương giàu có. Bỡ lá đại nhân, mảnh này ruộng coi như nhỏ, tại Tây Dương Thành phía đông, còn có trông không đến cuối cùng ruộng, so khối này ruộng lớn hơn nhiều lần. Đúng vậy a, lần trước trông thấy tất cả đều là ánh vàng rực rỡ một mảnh. Mấy cái lần trước tới qua Tây Dương Thành thú nhân này tán thưởng bắt đầu. Bỡ lạ có chút cắn xuống bờ môi, nhớ kỹ trước kia Tây Dương Thành là rất nghèo khó à, nàng cũng đều Tây Dương Thành cản một lần thai đầu. Đám kia muốn vào công Tây Dương Thành kỵ sĩ, vẫn là nàng đêm hôm khuya khoắt dẫn người chặn giết. Đừng nói nhảm, đi mau. Bỡ lạ quát lạnh một tiếng. Vâng. Thú nhân lập tức phía trước dẫn đường. Mười mấy phút sau, đi vào U Thủy Hà cầu nổi bên cạnh. Thật là có một tòa cầu. A bờ lạ cảm khái đạo, trước đó theo dần trong miệng biết rõ cầu nổi sự tình, hiện tại chân chính sau khi thấy ngược lại thật sự là rất rung động. Thật lớn thuyền, làm sao lại không có buồm đâu, thật là kỳ quái. Không được, ta song kiếm muốn dẫn đi vào. Bờ lạ đại nhân, Tây Dương Thành kẻ ngoại lai không cho mang vũ khí đi vào. Không được, không cho mang, ta liền không đi vào. 10 phút sau. Bỡ lạ tay không ngồi xe ngựa hướng Tây Dương Thành mà đi, màu nâu đậm dựng thẳng đồng hiếu kỳ nhìn qua chu vi chạy vội xe ngựa. Nàng sợ hãi than nói, con đường này làm sao như vậy bằng phẳng. A bỡ lạ đại nhân, con đường này cuối cùng chính là Tây Dương Thành. Thú nhân giới thiệu nói, thật không thú vị, tiến vào cái thành còn muốn tức vũ khí. Bỡ lạ bĩu môi, tâm tình phi thường khó chịu. 5 phút sau. A cái kia là cái gì đồ vật thế mà còn có thể để cho người ta cưỡi đi? Bợ lạ trường lớn màu nâu đậm kiên đồng, nhìn qua cách đó không xa một tên mập cưỡi quái dị đồ vật theo trước mặt nàng trải qua. Thú vị, quá thú vị. Nàng quay đầu chất vấn, các ngươi lần trước làm sao không mang cái dạng này đồ vật hồi trở lại lãnh địa? Cái này thú nhân nói quanh co bắt đầu. Bọn hắn làm sao biết rõ có cái này đồ vật à? Lần trước lúc đến đợi liền không thấy được có cái này đồ vật. Hừ, nếu không phải ta tới, các ngươi có phải hay không phải ẩn giấu lấy ta? Bở là âm thanh lạnh lùng nói. Đối cái này quái đồ vật nàng là vừa thấy đã yêu, không cần ngựa liền có thể đi, hiện tại nàng là phi thường muốn có một cái. Các thú nhân tập thể im lặng, cái này thật oan uổng chết bọn hắn. A nhanh đi hỏi một chút, cái kia đồ vật ở nơi nào có thể mua được? Bỡ lạ trợn mắt nói. Vâng. Lập tức liền có mấy cái thú nhân chạy đi. Thật có ý tứ. Bỡ lạ theo dưới mã xa đến, mang theo các thú nhân tại trên đường nối liền. Thơm quá a, cái mùi này chưa bao giờ ngửi qua. A cái kia địa phương dùng như thế nào nhiều người như vậy? Theo ở phía sau các thú nhân cũng âm thầm cười trộm. Nhà mình bỡ lạ đại nhân có chu tờ ngốc ga đạp đạp đạp gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Đi điều tra thú nhân trở về. Bỡ lạ đại nhân, vừa rồi cái kia đồ vật gọi xe đạp. Thú nhân bẩm báo nói. Vậy làm sao không có mua trở về? Bợ là nghiêng đầu nhìn qua thú nhân sau lưng, không nhìn thấy tên là xe đạp đồ vật. Cái này thú nhân nói quanh co kỳ từ bắt đầu. Mau nói, bợ là trợn mắt nói. Thuộc hạ không mang đủ tiền. Thú nhân vẻ mặt đau khổ nói. Bao nhiêu tiền tệ? Bợ là từ trong ngực móc ra túi tiền, đưa tay tiến vào trong túi tiền bỏ tiền tệ. Bọn hắn nói muốn 12 mai kim tệ một cái xe đạp. Thú nhân trông mong nhìn qua túi tiền, bọn hắn cu nở dê rất trông mà thèm cái kia xe đạp cái gì 12 mai kim tệ. Bợ là bỏ tiền tệ tay cứng ngắc ở, khó có thể tin nhìn qua các thú nhân. Vâng, bọn hắn còn nói nếu như sớm đi ngày qua, liền có thể 10 cái kim tệ dự định một cỗ. Thú nhân khẳng định nói. Khu khu bỡ là khỏe mắt rút ra, bất động thanh sắc đem tay theo tiền thu hồi lại, nghiêm mặt nói, tính toán, tạm thời vẫn là trước khác mua cái gì xe đạp, nhóm chúng ta đi trước tìm đế ti đi. Do thú nhân cùng kêu lên đáp, ghê tởm bỡ là nghiêng đầu đi, cắn răng gạt ra hai chữ. Cái này xe đạp thế mà mắc như vậy, muốn 12 mai kim tệ, nàng túi chỉ có 5 mai kim tệ lại 30 mai ngân tệ. Nàng hiện tại cũng không phải trước kia công tước chi nữ, hiện tại nàng chính là một cái lãnh địa thú nhân đầu lĩnh, thống lĩnh mấy ngàn tên thú nhân kỵ sĩ, mà lại tại 1-2 tháng trước, các nàng ăn cơm vẫn là một vấn đề. Cho nên 5 mai kim tệ lại 30 mai ngân tệ, đối bở là tới nói cũng đã là một khoản tiền lớn. Thật rơi xuống, đế ti ở chỗ này sẽ rơi xuống xấu đi. Bở là cắn môi. Màu nâu đậm đồng liếc nhìn cảnh vật chung quanh đám người. Hừ, có đôi có cặp, sớm muộn sẽ bị người cướp đi. Như vậy sạch sẽ sàn nhà, xem xét liền không vừa mắt. Các thú nhân liếc mắt nhìn nhau, không có ý tứ nhìn qua bọn hắn bợ lạ đại nhân, cảm giác được một cố vị chua. Bọn hắn biết rõ bợ lạ đại nhân là hâm mộ. Trước đây bọn hắn lúc đến đợi cũng là hâm mộ ghen ghét, nói chuyện cùng bợ lạ đại nhân không nhiều khác biệt lớn. Canh hai hôm nay thật mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút.